Vạn giới mạnh nhất lão cha, tác giả, thần A Vị Kiến, thực hiện, thư viện báo, chương 567, chương 569, vũ tổ là anh ta. Thông thiên cảnh giới tiến thêm một bước, chính là chí tôn A. Tô Dương cười cười, cảm thụ được cái kia đạo hồng quang bên trong to lớn lực lượng ba động. Có chút vui mừng gật gật đầu, bẩm báo vực chủ. Tiểu nữ oa kia thân thế đã điều tra đến một chút. Chu Dã từ bên ngoài đi tới, nói, Tô Dương khẽ nhíu mày, ta cho ngươi đi điều tra a. Chu Dã trên trán mồ hôi lạnh đánh liền xuống đến, quỳ trên mặt đất, nói, tha thứ thuộc hạ lỗ mãng, nhưng là tiểu nữ oa kia địa vị rất mạnh, nếu là không có điều tra rõ ràng, tha thứ tại hạ ăn ngủ không yên. Đồng thời cũng không thể tính là điều tra, chỉ là nghe ngóng một chút. Tô Dương lắc đầu, nghe ngóng, hắn có thể tin thì trách, không có điều tra qua. Vị kia vốn là thần bí nữ hài nhi, như thế nào có thể làm cho bọn hắn biết được. Tô Dương than nhẹ một tiếng, sau đó chậm rãi ngồi xuống. Hắn cũng biết rõ, đây là Chu Dã đang vì Mục Trần cân nhắc, dù sao một cái không có nội tình nữ tử thần bí ở bên cạnh hắn, quả thực là quá mức để cho người ta không yên lòng. Nói một chút, Tô Dương sau đó nói, ngươi đứng lên đi, ta không có trách ngươi, nhưng là lần sau loại sự tình này, cũng không cần đi làm. Các ngươi cần, chỉ là bảo hộ Trần Nhi, mà không phải giám thị hắn. Hắn đã lớn lên, đã có đầy đủ năng lực đi xử lý cho xong việc của mình. Chu Dã gật gật đầu, sau đó đứng dậy, trầm mặc một cái chớp mắt, nói, vậy tiểu nữ hài nhi là rơi thiên thần tôn nữ, lạc thần tộc dòng chính, trên vai gánh vác lấy toàn bộ lạc thần tộc hy vọng. Lạc thần tộc thực lực như thế nào? Tô Dương ngay sau đó hỏi. Chu Dã có chút đắng cười, cái này ta ngược lại thật ra không có đi cẩn thận hỏi, nhưng là nghĩ đến có thể lấy thần tộc đến xưng hô lời nói, ít nhất cũng phải có thiên chí tôn tọa chấn đi. Tô Dương gật gật đầu, ngươi còn bao lâu có thể đột phá đến thiên chí tôn? 3 năm đi. Tô Dương khẽ gật đầu, tiểu Trần có thể tại không tu luyện được đếm rõ số lượng năm thời gian liền đạt tới thông thiên cảnh. Nghĩ đến đạt tới thiên chí tôn cũng không phải là việc khó, những việc này liền để chính hắn đi giải quyết đi. Được, Chu Dã gật gật đầu. Tô Dương đối với những này ngược lại là không có quá nhiều phản cảm, nữ nhân mặc dù nói với hắn mà nói là phiền phức sự tình, nhưng là Mục Trần loại này vốn chính là vì hướng về phía Lạc Ly đi, tại linh lộ về sau chính là lựa chọn muốn đi trước Bắc Thương Linh Viện, cũng là vì nếu có thể nhìn thấy cái này nữ hài nhi. Cứ việc cô gái này hiện tại đối với hắn mà nói vẫn là cao không thể chạm, một cái là thần tộc người thừa kế, một cái là người bình thường đứa bé, còn có cái gì tin tức khác a? Tô Dương nghiêng thân ngồi trên ghế, chói chang chiếu nghiêng xuống tới đánh vào trên mặt hắn, làm cho hắn vốn là tái nhợt khuôn mặt tăng thêm một tia yêu diễm. Như thế không có, nhưng là nghe nói Mục Trần bọn hắn muốn tranh đoạt di tích là một vị thiên chí tôn chỗ tọa hóa, đây cũng là Mục Trần nhất định phải đột phá thông thiên cảnh nguyên nhân. Chu Dã nói, cho dù là chủ tể chỗ tọa hóa, bên trong đồ vật cũng đều phải là Mục Trần. Tô Dương cười cười, ta đối cái này có lòng tin, dù sao đến thiên địa đại khí vận chiếu cố người. Vâng, ta cũng là nghĩ như vậy. Hắn còn bao lâu, còn có thể hay không lại đề thăng tăng lên? Tô Dương ngáp một cái, nói, Chu Dã im lặng, mặc dù tiểu thiếu gia nội tình cũng không chênh lệch, thậm chí có thể nói là phi thường hùng hậu, nhưng là trong khoảng thời gian này, đã là thăng liền mấy cấp, lại đề thăng đến chí tôn, chỉ sợ muốn người người oán trách, người người oán trách mới tốt. Thiên tài nên có thiên tài bộ dáng. Tô Dương cười nói, bất quá ngươi nói cũng có lý. Trước hết không tăng lên. Phụ thân, ta còn muốn lại bế quan một đoạn thời gian, tranh thủ có thể vượt qua chí tôn tam tiểu nan, đạt tới chí tôn cảnh giới. Mục Trần không biết rõ từ chỗ nào đi tới, nhìn xem Tô Dương, trịnh trọng nói. Chu Dã nuốt nước miếng một cái, biến thái, đạt tới thông thiên chi cảnh còn không có bao lâu, thậm chí là một đêm thời gian, nhưng là cái này muốn xung kích chí tôn cảnh giới. Hắn cảm thấy có chút không thực tế, có chút không thực tế. Tô Dương ngẫm lại, vẫn là lắc đầu, vừa mới ta và ngươi Chu Thúc đang nói ngươi cảnh giới vấn đề. Chí tôn cũng không phải là tốt như vậy nhập, mà lại ngươi vừa mới đột phá, cần lắng đọng, cho dù là ngươi bây giờ đột phá chí tôn, cũng sẽ bởi vì khí tức bất ổn, mà dẫn đến có chút phù phiếm, cho nên, vẫn là lắng đọng một cái cho thỏa đáng, chờ đến nước chảy thành sông, ngươi đánh một quyền cho ta xem một chút. Mục Trần ngẫm lại, cân nhắc đến Tô Dương lời nói, cũng là từ bỏ ý nghĩ. Hắn đúng là tăng lên quá nhanh, căn cơ như thế nào, tạm dừng không nói, hắn nội tình, tự nhiên là không cần nhiều lời, vẻn vẹn kia chí tôn tam tiểu nan, hắn liền cần chuẩn bị một cái, cho thiên địa ý chí phải có tôn trọng. Nghe nói Tiêu Dương lời nói, Mục Trần cũng là gật gật đầu, ngay sau đó, thủ trưởng đột nhiên vung ra một quyền, khí thế như hồng. Giống như có long tượng chi lực, một đạo vô thượng quyền ảnh oanh ra, rơi vào một bên một tòa núi xanh bên trên, ngọn núi cổ động, sau đó ầm vang hóa thành ép hồng phấn. Phía trên rất nhiều linh thú liền kêu thảm cũng không có phát ra tới. Còn không tệ, nhưng là, ai bảo ngươi phá nhà? Tô Dương nhìn xem bị đánh nát ngọn núi, có chút giở khóc giở cười. Cái này đại khái là mục vực dự trữ lương thực cùng một chút lúc sơ địa phương. Nhưng lại trong nháy mắt, hôi phi yên diệt, Mục Trần gãi gãi đầu. Ta chỉ là tiện tay. Cái kia cái gì? Tô Dương ho nhẹ một tiếng. Về sau ngươi lần nữa sử dụng bộ võ kỹ này thời điểm. Không muốn cùng người nói là ta dạy cho ngươi. Thế nào? Ngại mất mặt. Ta cảm thấy rất mạnh a. Chí ít bộ này không thuộc tính chiến kỹ theo ý ta bắt đầu. Có thể phát ra lực lượng, tuyệt đối là có thể so với một chút cấp cao nhất chiến kỹ. Thậm chí ta so sánh qua, cho dù là Lạc Ly cho ta xem kia bộ võ kỹ, cũng so không lên, càng thậm chí hơn, ta còn nghe nói, Vũ Tổ năm đó cũng là nương tựa theo một bộ không thuộc tính chiến kỹ. Đến thành danh thiên hạ. Từng quyền đem vô số thiên tài, rơi đập thần đàn, Mục Trần nói đến có chút hướng tới, nhưng là Tô Dương sắc mặt lại là càng ngày biến thành màu đen. Đúng vậy a, chính là cái này nguyên nhân, mới không cho ngươi nói, bị nhận ra, cái này nhiều xấu hổ, đều là hệ thống nồi, không đúng, là Thái Sơ Đế nồi, làm sao nói với ngươi đâu. Tô Dương thần sắc có chút phức tạp, nói, năm đó ta cũng truyền thụ qua người khác bộ võ kỹ này. Nghiêm ngặt tính toán ra, hắn vẫn là ca ca ngươi. Mục Trần con mắt chớp chớp, không có hiểu, được, ngươi không cần phải hiểu, chỉ cần đừng nói là ta dạy cho ngươi là được. Hỏi thế nào, ngươi cũng đừng nói, Tô Dương khoát khoát tay, nói, nha. Mục Trần lại là nháy mắt mấy cái, ngài nên không phải là đang nói, Vũ Tổ là anh ta à. Tô Dương vô ý thức gật gật đầu, ngẩng đầu nhìn đến Mục Trần ngay tại chính nhìn xem, phảng phất phát hiện một cái đại bảo tàng, trách không được, ngài liền Vũ Tổ sự tình cũng biết rõ, nói, Vũ Tổ, là ngài lúc nào thu đồ đệ, lại hay là con riêng, vui có buồn có. Câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.